Chương 8. Du Thư Lượng là chuyên gia trẻ tuổi đầy triển vọng của chuyên khoa thần kinh thành phố Giang Kinh. Anh không mở xem hồ sơ bệnh án của quan kiện làm gì nữa, vì hầu như bên trong trống trơn. Quan kiện có thể lực tốt, chưa từng có tiền sử bệnh thần kinh hoặc tâm lý. Nhà trường mới chỉ cho tôi biết một số nét cơ bản mà thôi. Cậu học năm thứ tư à? Đang thực tập ở đâu vậy? Du Thư Lượng hỏi. Dạ, ở bệnh viện trực thuộc số 1 à. Sự căng thẳng lúc đầu của quan kiện đã tiêu tan trước nụ cười và tác phong khiêm tốn vẫn đậm chất sinh viên của Du Thư Lượng. Dạ thưa, học kỳ trước thì em vẫn học các môn bệnh lý thần kinh, tâm thần phân liệt và bệnh trầm cảm do thầy giảng đó à. À, thế thì tôi khỏi cần phải tự giới thiệu nữa nhé. Chúng ta cùng là sinh viên của một trường mà. Thư Lượng nhìn đôi mắt của quan kiện hơi có quầng thâm. Hình như cậu cũng là họ nhà Vạc giống tôi ngày trước có phải không? Quan kiện gật đầu. Tôi đoán chắc là cậu rất chăm chỉ lắm, chứ không như tôi ngày trước đâu. Toàn là thức đêm để sửa ảnh cả thôi. Thời gian thì trôi nhanh thật, chỉ trong chớp mắt mà giờ đây ai cũng dùng máy ảnh kỹ thuật số cả. Quan kiện lễ phép mỉm cười. Dạ thưa, kể ra thì em cũng được coi là chăm chỉ à. Nhưng có lẽ thầy đã nghe bên công an nói rồi đó. Cuộc sống của em gần đây bị chao đảo lắm thầy à. Nhiều khi thì em cũng không rõ là có nên tin ở mình nữa hay không nữa thầy à. Quan kiện kể với thầy Lượng về khả năng trời phú của mình, về việc nhìn thấy bọn chúng, về các cuộc thí nghiệm và về cái chết thê thảm của hai bạn thân là Hoàng Thi Di và Chữ Văn Quang. Thư Lượng đã nghe nói về vụ án Thi Di và Văn Quang. Bây giờ thì cậu nói thử xem là gần đây cậu có cảm nhận gì, nhớ được cái gì thì cứ nói cho thoải mái đi. Dạ thưa, gần đây thì nhất là sau khi bạn gái của em bị sát hại rồi thì em nhận ra rằng là trời đã sập thật rồi thầy ạ. Thư Lượng suy ngẫm rất kỹ mọi lời kể của quan kiện, một thanh niên đang đồng thời phải trải qua những thử thách to lớn về sinh lý và tâm lý. Ít ra phải nói là quan kiện đã thuật lại tất cả rất thành công. Cậu ta nhìn thấy chúng, cậu ta phải chịu đựng nỗi đau cùng cực hết sức phi lý. Đó là hai tầng ảo giác trải từ ý nghĩ cho đến cảm nhận, hầu như khiến người ta phải nghĩ ngay đến việc chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt hoặc các bệnh liên quan. Nhưng ở đây chỉ có thể lý giải là ảo giác sống động như thật. Nhưng ảo giác đến mức hết sức chân thực thì có còn gọi là ảo giác nữa hay không? Thần kinh đang ở trạng thái bệnh lý, đồng thời lại xuất hiện những cơn đau không xác định được. Hiện tượng này không hiếm, nhưng điều khó tưởng tượng nhất là cơn đau xuất hiện đồng thời với một cuộc sát hại. Dường như quan kiện chính là nạn nhân đang bị mổ xẻ cưa đục. Các hiện tượng lạ lùng cho thấy hình như quan kiện đang sống trong một thế giới khác, Khi nhìn thấy chúng, khi đang bị cơn đau hành hạ, anh ta đã bước vào một thế giới khác, gọi là thế giới vô thức, hay gọi là chiều thứ tư của không gian, hoặc bảo đó là tâm thần phân liệt cũng được. Anh ta đã mất đi chính mình, từ hô hấp cho đến mọi hành vi đều không tự chủ được nữa. Khi anh ta tỉnh lại, nhận ra rằng mình đã xuất hồn, đau thương và dày vò đến với anh ta hết lần này đến lần khác. Những người vô tội lần lượt chết, anh ta phải chịu áp lực thật là kinh khủng. Và em thường nghĩ là tại sao cứ phải là em? Tại sao em nhìn thấy chúng, nhìn thấy cái chết nữa? Tại sao những người thân bên em lại bị sát hại? Tại sao em phải chịu đớn đau? Tại sao em đen đủi như thế? Em mới ngoài 20 tuổi mà đã phải chịu thế này. Mai kia rồi sẽ ra sao nữa? Nếu mà em cũng thọ 70-80 tuổi như mọi người thì em còn phải trải qua bao nhiêu phen khốn đốn nữa? Đến bao giờ thì mới hết điều này chứ? Em nói thật là... Quan Kiện bỗng chợt ngừng lại. Cứ nói đi, đừng ngại gì cả. Quan Kiện cúi đầu im lặng hồi lâu. Thư Lượng nói, lẽ nào cậu định nói là đã nghĩ đến việc tự sát chăng? Dạ, khi mà em đã quá chán trường rồi thì cảm thấy là sống không vui vẻ gì cả, thì chẳng rõ nó có phải là động cơ để tự sát hay không vậy thầy. Thư Lượng im lặng. Nếu hết lần này đến lần khác đều dự kiến được rồi chứng kiến cái chết, lần nào cũng đúng và rất rõ ràng, người bị thảm sát lại là người yêu, là bạn thân của mình, hỏi có mấy người đã phải trải qua như thế. Thư Lượng nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói, cậu có nghe nói về Viktor Frankl? Quan Kiện ngớ ra. Dạ, hình như thầy đã giảng trên lớp rồi mà. Ông ấy là một bác sĩ bộ môn phân tích thần kinh, cùng với ông Sigmund Freud sáng lập ra trường phái thần kinh, phải không ạ? Sigmund Freud sinh năm 1856, qua đời năm 1939, người Áo, nhà tâm lý học, bác sĩ thần kinh học. We're going to meet Viktor Frankl, the internationally famous psychiatrist, writer and lecturer. By the 1890s, Sigmund Freud was successful enough with his peculiar talking treatment to open new offices in a fashionable district of Vienna. Thư Lượng nói, à, cậu có trí nhớ khá lắm. Frankl là nhà tâm lý học người Do Thái, đã từng bị vào trại tập trung của phát xít Đức, ngồi chờ chết và chứng kiến vô số cảnh vật vã giữa cái chết và sự sống. Ở trong trại thì có một số người trụ lại được, có những người cả thể xác lẫn tinh thần đều bị cạn kiệt cả, không thể sống đến ngày giải phóng được, khát vọng được đoàn tụ với người vợ mới cưới và gia đình, mong mỏi sẽ hoàn thành tác phẩm nghiên cứu tâm lý học để giúp Frankl vượt qua cuộc sống đau khổ trong trại tập trung đó. Tuy nhiên ông lại được tin vợ ông và cha mẹ anh em ông đều bị thảm sát ở một trại tập trung khác. Kể từ đó thì ông đã khai sáng ra liệu pháp tồn tại và liệu pháp ý nghĩa. Ông nhận định rằng con người ta trong bất cứ hoàn cảnh gian nan nào, bị gông cùm ra sao đi nữa thì đều cần phải giữ cho được quyền lựa chọn sự tự do, lựa chọn một ý nghĩa sinh tồn phù hợp với mình. Ví dụ như là chính ông bị vào trại tập trung, tuy bị tước đoạt tự do nhưng tinh thần của ông thì vẫn rất tự do và vẫn có thể lựa chọn được ý nghĩa của sự tồn tại và lạc quan đó thôi. Con người ta nếu tinh thần không thể được tự do thì tức là có vấn đề về tâm lý và tinh thần. Và nếu có một ai đó tin ở thuyết định mệnh thì tinh thần của người ấy cũng bị trói buộc và không thể tự do lựa chọn ý nghĩa của sinh tồn được đâu. Thư Lượng chú ý quan sát đôi mắt của Quan Kiện và tin rằng mình đã phán đoán đúng. Đây là một chàng trai có phẩm chất trí tuệ cao. Quan Kiện lắng nghe, ra chiều suy nghĩ. Dạ thưa, ý của thầy Lượng là bọn chúng có ý làm cho em tin ở định mệnh bất biến, và định mệnh đã trói buộc tự do tinh thần, có phải không ạ? À? Thư Lượng nói, không hoàn toàn như vậy đâu. Cậu có nghĩ rằng tại sao chỉ mình cậu nhìn thấy cảnh thảm sát trong ảo giác và còn cảm nhận cái đau đớn về thể xác hay không? Theo tôi thì trên cơ sở liệu pháp tồn tại và liệu pháp ý nghĩa của Frankl, con người là niềm kiêu hãnh của đất trời. Sự tồn tại của con người nhất định phải có ý nghĩa. Và có lẽ chờ đến khi tất cả sự thật đã hiện rõ thì ý nghĩa của những khả năng đặc biệt của cậu, ý nghĩa thật sự của sự tồn tại của cậu cũng sẽ được sáng tỏ mà thôi. Quando sei lontana sogno all'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Quan Kiện vừa ra về thì điện thoại của cảnh sát Trần đã gọi đến luôn. Du Thư Lượng cau mày, định nói, theo nguyên tắc cơ bản của ngành y thì chúng tôi không thể tiết lộ các thông tin về bệnh tình của bệnh nhân, dù cuộc chẩn đoán này là do các anh ở bên công an yêu cầu. Nào ngờ cảnh sát Trần đã nói luôn, bác sĩ chủ nhiệm mà, tôi rất hiểu và hoàn toàn không muốn hỏi tình hình cụ thể về Quan Kiện đâu. Tôi chỉ vì quan tâm mà thôi. Lần chẩn đoán này, anh Lượng hầu như không cần biết trước mọi thông tin gì cả đâu, vì e ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh. Bây giờ đã chẩn đoán xong rồi, nếu anh cần tư liệu gì thì chỉ không cần ảnh hưởng đến công tác phá án của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xin cung cấp đầy đủ. Thư Lượng ngẫm nghĩ rồi nói, cảm ơn anh. Tôi biết là chắc cậu ta là một nghi phạm quan trọng đối với các anh. Tôi không có cách gì để qua cuộc nói chuyện hôm nay chứng minh được rằng cậu ta vô tội cả đâu. Nhưng tôi có thể khẳng định được rằng là cậu ta đã phải chịu đựng nỗi đau khổ tâm lý rất nặng nề.